liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228. Có một cái nữ hài kêu Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh lúc nào đến? Buổi chiều. Trong sân vận động tạm thời võ đài đã dựng đã xây xong. Lưu Vũ Yên hỏi một bên Đường Kiện. Đây là bọn hắn lần đầu tiên trong đời cử hành buổi biểu diễn. Phải nói không khẩn trương đó là giả. Đường Kiện nói lấy. Các nàng nói rằng chưa liền qua tới. Hẳn là ở trên đường đi. Được. Vậy ngươi đợi lát nữa có muốn hay không trước diễn tập một cái? Lưu Vũ Yên hỏi. Tối nay là ngươi sân nhà. Ta cũng liền chuỗi một cái cánh cửa hát một bài mà thôi. Ngươi diễn tập tốt là được. Ta liền không lãng phí thời gian diễn tập rồi. Đường Kiện ngược lại không phải là đối với chính. Mình có lòng tin, mà là hắn không nguyện ý quá nhiều lãng phí điểm nộ khí. Dù sao hắn ca hát nhưng là phải lãng phí sinh mạng. Nếu không ngũ âm không hoàn toàn quỷ khóc sói tru mà hát đi ra. Vẫn không thể hù dọa đi tiểu Lưu Vũ Yên đám người, được rồi. Chờ thiết bị chuẩn bị xong ta trước hết diễn tập một cái bài hát mới. Lưu Vũ Yên có chút khẩn trương lại mong đợi nói lấy. Đây chính là trong đời của nàng thứ nhất biễn diễn ca nhạc hội. Hơn nữa cái này buổi biểu diễn Đường Kiện còn làm cho như vậy hào hoa. Như vậy khí phái. Chỉ là âm nhạc thiết bị liền xài hơn mấy triệu nguyên. Cái này một biễn diễn ca nhạc hội xuống. Lưu Vũ Yên cảm thấy khẳng định may không ít tiền. Mặc dù nàng cũng khuyên Đường Kiện không nên làm đến như vậy hào hoa. Nhưng Đường Kiện lại không có nghe khuyến cáo của nàng. Nói hoặc là không làm. Hoặc là liền làm đến tốt nhất. Càng là hiểu rõ Đường Kiện. Lưu Vũ Yên liền biết rõ mình càng là không thuyết phục được hắn. Cho nên cũng chỉ phải tùy Đường Kiện rồi. Cũng may một vạn tấm vé vào cửa toàn bộ bán ra. Nếu không bệnh thiếu máu 200-300 vạn là không thể tránh được. Dù sao bọn họ cái này buổi biểu diễn mở quá vội vàng rồi. Lại cộng thêm bọn họ chẳng qua là 18 tiến thậm chí ngay cả 18 tiến đều vẫn còn không. Tính là tiểu minh tinh. Cho nên cũng không có hợp tác phương chủ động đầu tư bọn họ. Mà Đường Kiện cũng không có ý định chủ động kéo đầu tư. Đúng rồi. Lạc Thiên Tuyết có hay không tìm ngươi? Đường Kiện đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sau đó nói. Không có nha. Sao rồi nàng tìm ta làm gì? Lưu Vũ Yên quay đầu lại hỏi. Hôm nay nàng quần áo rất là nhàn nhã. Áo sơ mi trắng phối một cái quần short jean. Cái kiêu uyển chuyển vóc người đặc biệt đẹp mắt. Nhất là song tu này dáng dấp giống như Dương Chi Bạch Ngọc đùi đẹp. Quả thật là mát mùa hè này. Đường Kiện nói lấy. Nàng tối hôm qua phát tin tức cho ta. Ý là muốn tham gia ngươi cái này buổi biểu diễn. Sau đó lên đài hát một cái bài hát. Ta để cho nàng đi tìm ngươi. Nói ta không làm chủ được. Lưu Vũ Yên lúng túng nói lấy. Ta không có thêm nàng bạn tốt. Coi như tăng thêm. Phỏng chừng nàng cũng kéo không dưới mặt nói với ta lời như vậy đi. Vậy không bất kể nàng rồi. Ngược lại nàng cùng đoàn kịch những tên kia đều lĩnh vé vào cửa. Nếu như nàng sang đây xem buổi biểu diễn còn muốn trên thai. Liền để nàng lên đài hát một bài tốt rồi. Ngược lại nàng cái này không chuyên nghiệp nhất định sẽ ra cơm. Đường Kiện cũng không để ý Lạc Thiên Tuyết rồi. Nhiều nữ nhân cân nhắc đều thích leo so với đối đầu. Lưu Vũ Yên diễn Lạc Thiên Tuyết muốn đóng vai nhân vật. Lại cộng thêm mình ban đầu cũng bởi vì giúp Lưu Vũ Yên ra mặt để cho Lạc Thiên Tuyết có chút mất. Thể diện khó chịu. Cho nên nàng mới ngượng ngùng hỏi Lưu Vũ Yên. Ngược lại tìm tới mình đi. Và lại chính là Lưu Vũ Yên đã cùng Lạc Thiên Tuyết cái này có chút điêu ngoa thất thường ngôi sao. Hai đời không phải là đặc biệt hữu hảo. Cho nên bọn họ ngoại trừ chụp diễn trở ra. Bình thường thật đúng là trò chuyện không tới một khối. Dù sao tính cách của các nàng vân vân đều không giống nhau lắm. Một cái ôn nhu, thân thiện. Một cái điêu ngoa, mèo khen mèo dài đuôi. Hai người chính là nước lửa như vậy không tương hợp thuộc tính. Nếu muốn trở thành bạn tốt, đây quả thực không phải là một chuyện dễ dàng. Trên võ đài, xính mời tới ban nhạc đang điều chỉnh những thứ kia âm nhạc thiết bị. Lưu Vũ Yên suy nghĩ một chút nói lấy. nếu không ta gọi điện thoại mời một cái Lạc Thiên Tuyết. Nhìn nàng nói thế nào, nếu không nàng sẽ không vui đi, xem đi. Cái này Lưu Vũ Yên chính là quá thân thiện. Đường Kiện lắc đầu một cái nói lấy. Người chính là quá mềm lòng. Luôn là suy nghĩ người khác vui hay không? Lại không thấy người nghĩ chính mình vui hay không? Ta sao ta không có cái gì không vui nha? Lưu Vũ Yên cái này thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên có chút ngốc manh nói. Chẳng qua là cảm thấy chúng ta đối với Lạc Thiên Tuyết có chút lạnh lãnh đạm thật giống như cũng không được khá lắm. Nàng chẳng qua là tính cách tương đối không được người ta yêu thích mà thôi. Bản tính không xấu, ta cũng không nói nàng xấu. Là được, tính toán một chút, người nghĩ như thế nào thì như thế đó đi. Ngược lại đây là ngươi buổi biểu diễn, ngươi an bài xong là được. Đường Kiện bất đắc dĩ nói lấy. Lạc Thiên Tuyết quả thật bản tính không xấu. Chỉ bất quá Đường Kiện có chút ghét loại tính cách này nhà giàu nữ nhi đã. Cũng có lẽ là có Lưu Vũ Yên cái này so sánh. Cho nên hắn đối với cái khác cố tình gây sự khác phái đều có chút bài xích ghét. Người không hy vọng nàng qua tới sau, Lưu Vũ Yên lại xem xét đến Đường Kiện cảm thụ mà chần chờ. Đường Kiện liếc mắt, nói, phục ngươi rồi, ta gọi điện thoại cho nàng đi. Phục ta cái gì? Lưu Vũ Yên chừng mắt nhìn. Làm sao đầu óc mơ hồ cảm giác Đường Kiện trực tiếp bấm điện thoại của Lạc Thiên Tuyết. Chỉ chốc lát sau Lạc Thiên Tuyết điểm nghe. Hắn trực tiếp nói, ta giúp ngươi hỏi Lưu Vũ Yên rồi. Nàng rất vui lòng, rất kích động, thật cao hứng hoan nghênh ngươi tham gia trong buổi biểu diễn đài. Ca hát, nếu như ngươi còn muốn lên đài biểu diễn mà nói, bây giờ có thể qua tới diễn tập luyện tập một cái. Sáng mai còn muốn chụp diễn, Lạc Thiên Tuyết khẳng định còn không có rời đi tòa thành thị này. Cũng chính là bởi vì như vậy, cho nên trong đoàn kịch bọn tiểu nhị có không ít biết Lưu Vũ Yên mở buổi biểu diễn sau chuyện này. Mỗi một người đều chạy đi hỏi Lưu Vũ Yên yếu môn phiếu. Kết quả Lưu Vũ Yên cái này mềm lòng đến không hề nghĩ ngợi liền cho đáp ứng. Sau đó đưa ra hơn 100 tấm hàng đầu vé vào cửa. Cái này hàng đầu vé vào cửa nhưng là cao đến 1.800 nguyên một tấm. Mặc dù Đường Kiện không kém cái này mười mấy 200 ngàn. Nhưng suy nghĩ một chút Lưu Vũ Yên tính cách này, hắn đều nghĩ xong tốt giáo dục một phen, tránh cho sau đó ăn hết đủ loại thua thiệt. Dù sao cõi đời này, người thiện là cũng bị người khi. Điện thoại một đầu khác, Lạc Thiên Tuyết nhất thời có chút nhỏ kích động. Nàng mặc dù không có đặc biệt hướng âm nhạc phương diện này đi phát triển, nhưng nàng có thể là thích vô cùng ca hát. Sau giờ làm việc thời điểm cũng có luyện tập qua đàn violin, dương cầm các loại nhạc cụ. Nếu như không phải là cha mẹ không nghĩ nàng bước vào giới giải trí, nàng có lẽ sáng sớm liền xuất đạo làm ca sĩ rồi. Mà không cần chờ đến năm nay mới nói phục cha, tham diễn Chu Tiên cái này một bộ tác phẩm đầu tay. Sau đó xuất đạo, cảm ơn, ta đầy ăn cơm tối xong liền đi qua. Đường Kiện trực tiếp nói, cơm tối cái kia ngươi lúc tới cho ta cùng Vũ Yên mang cơm tối. Muốn 3 món ăn 1 món canh, không ăn cay không ăn cá, ngươi xem bỏ túi là được. Nhớ đến muốn tại trong khách sạn lớn bỏ túi, nếu là tại ven đường tiệm nhỏ bỏ túi những thứ kia không sạch sẽ thức ăn qua tới ăn xấu bụng của chúng ta. Đến lúc đó ta để cho ngươi chạy trước 39 mét. Lưu Vũ Yên trừng mắt một cái Đường Kiện. Cái này tiểu tiện tiện giọng lúc nào bá đạo như vậy, hơn nữa như vậy cùng một người nữ sinh nói chuyện, đó là rất để cho người thương tâm. Lạc Thiên Tuyết cũng không có Lưu Vũ Yên nói thương tâm như vậy. Ngược lại cười ha ha, nói lấy, dạ dạ dạ, ta đây liền thỏa mãn những độc giả kia nguyện vọng. Tại cơm tối bên trong cho ngươi gửi đao phiến. Đường Kiện cũng là cười ha ha. Lần nữa nói lấy, mang cơm tối là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là ngươi đến mang ngươi ba cùng nhau qua tới. Tại sao phải dẫn ta ba qua tới? Lạc Thiên Tuyết nghi ngờ hỏi. Lưu Vũ Yên cũng có chút không hiểu nổi. Đường Kiện nói lấy, ba của ngươi nếu là không đến, ngươi lên đài biểu diễn trời mới biết ngươi là ai. Nếu là ba của ngươi tới, đến lúc đó hắn lên đài chủ trì một cái lên tiếng một cái, Đến lúc đó mọi người không phải liền biết rõ ngươi là con gái của Lạc Viễn rồi sao? Phốc. Lưu Vũ Yên thật giống như đã minh bạch. Cái này tiểu tiện tiện nhất định là tại có ý đồ xấu gì a? Lạc Viễn là ai? Đây chính là siêu một đường đại minh tinh. Quốc nội chứ danh nhất đại đạo diễn. Người khác tốn mấy triệu đều không nhất định có thể mời tới Lạc Viễn tham dự hoạt động a. Hơn nữa, nếu như Lạc Viễn chủ trì cái này biển diễn ca nhạc hội mà nói. Đến lúc đó bọn họ coi như có thể thơm lây rồi. Nói không chừng có Lạc Viễn cái danh này tại. Cái này biển diễn ca nhạc hội liền sẽ không lỗ vốn. Mặc dù bây giờ không có quảng cáo tiền tài trợ. Cũng không có đài truyền hình hoặc là trang web đi tìm tới tiến hành hợp tác. Nhưng chỉ cần cái này biển diễn ca nhạc hội quá trình thu lại xuống. Đến lúc đó liền có thể trao quyền cho những thứ kia video trang web kiếm nhiều một số tiền. Lạc Thiên Tuyết không biết đường kiện tại gõ cái gì chỉ tính theo ý mình. Nói lấy, ba ta hẳn không không. Hắn còn phải chuẩn bị sáng mai chụp diễn công tác. Đường kiện nói lấy, thời gian giống như sao. Chen chúc không thì có rồi. Con gái lần đầu tiên trên buổi biểu diễn ca hát. Làm phụ thân không đến khích lệ một cái nói được sao? Tốt rồi, cứ quyết định như vậy. Nhớ đến mang theo ba của ngươi qua tới. Lưu Vũ Yên phục rồi. Cái này tiểu tiện tiện nói chuyện quả thật là liền cùng những thứ kia làm truyền tiêu ra hỏa một. Dạng, nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không bị đường kiện cho tẩy não. Nếu không làm sao sẽ đi cùng với hắn làm như vậy nhiều sự tình cúp điện thoại. Đường kiện không có cho Lạc Thiên Tuyết nói thêm gì nữa cơ hội. Lấy Lạc Thiên Tuyết tính cách. Nhất khốc nhị nháo tam thượng điếu. Lạc Viễn cái này làm cha còn chưa phải là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lưu Vũ Yên nhất thời một mặt. Cười đễu hỏi. Hừ hừ. Tiểu tiện tiện ngươi có phải hay không đang đánh cái gì chủ ý xấu. Có không ta rất đơn thuần được. Rồi. Đường kiện giả bộ ngu nói. Nếu không phải là Lạc Viễn coi như rất có danh tiếng. Ta mới sẽ không để cho hắn qua tới kéo thấp chúng ta trung bình nhan giá trị. Phốc, Lưu Vũ Yên khẽ cười. Lời này nếu như bị Lạc Viễn nghe được có ngươi hảo hảo mà chịu đựng đấy. Bất quá Lạc Viễn hẳn là sẽ không qua tới tham gia chúng ta buổi biểu diễn. Thuận tiện chủ trì đóng vai đi, đường kiện lại chắc chắc nói. Biết, hắn nhất định sẽ tới. Đến lúc đó hắn thậm chí sẽ còn giúp chúng ta phổ biến rộng rãi băng ghi hình buổi hòa nhạc chế video. Sau đó thuận tiện cho sắp lên chiếu hồng trần khách sạn điện ảnh cùng với phim truyền hình. Chu Tiên gia tăng một chút ra ánh sáng độ cùng người khí. Lưu Vũ Yên nói lấy. Nếu là Lạc Viễn chịu qua tới. Vậy chúng ta cái này biển diễn ca nhạc hội liền thật muốn phát hỏa. Đường kiện tùy ý nói. Coi như Lạc Viễn không đến, cái này biển diễn ca nhạc hội cũng sẽ lửa. Đến lúc đó mọi người đều sẽ nhớ đến có một cô gái kêu Diệp Thanh Thanh. Ừ, Lưu Vũ Yên nghiêm túc gật gật đầu. Cùng với nói đây là nàng cùng đường kiện buổi biểu diễn. Chẳng nói đây là Diệp Thanh Thanh buổi biểu diễn. Bởi vì cái này biển diễn ca nhạc hội cử hành dự tính ban đầu chính là vì Diệp Thanh Thanh. Vì hoàn thành cái này ngày giờ không nhiều trong lòng cô bé một cái biểu diễn nguyện vọng. Lúc này, điện thoại của đường kiện vang lên. Là một cái xa lạ điện thoại gọi đến. Hắn điện thoại này có rất ít người biết. Đường kiện cảm thấy nhất định là Diệp Thanh Thanh đánh tới. Bởi vì hắn cho Diệp Thanh Thanh phát qua số điện thoại của mình. Click nghe, đầu bên kia điện thoại truyền tới một nữ sinh êm ái êm tai âm thanh. Diệp Thanh Thanh các nàng đã đến bên ngoài, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.